Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 206, tuyết bay liệng sói. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi nghe lầm, ta không nói gì, Viên Anh Diệu hoảng sợ nhìn Trần Phong, vừa nói. Một bên chật vật hướng về bên cạnh di động. Thế nhưng Trần Phong bá khí, hiện tại đã lần thứ hai tiến giai, toàn lực phát động dưới, hắn liền di động một tấc đều khó khăn. Ân, nhưng là vì sao ta mới vừa nghe được? Ngươi nói trước phải giết tiểu đệ của ta, sau đó sẽ giết chết ta. Không có, thật không có, không giúp nằm trên mặt đất. Hai mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, không ngừng cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Trần Phong, ngươi bỏ qua cho ta đi. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Trần Phong đem kiếm chỉ hướng hắn sau đó, sắc mặt âm ngoan, Trần Phong, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ta gia tộc biết báo thù cho ta. A. Gia tộc của ngươi, nghe được lời của hắn, Trần Phong không khỏi sửng sốt, dạng gì gia tộc, làm cho hắn có tự tin như vậy. Đối với, ta là vũ phủ tam đại thế gia đứng đầu Viên gia con cháu đích tôn. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, cả nhà ngươi đều sẽ bị diệt. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi diệt một cái thử xem. Không chừng nhà ngươi người biết ta giết ngươi, còn được nhà của ta chịu nhận lỗi đâu. Vừa nói, Trần Phong đem trên tay nhẫn cho hắn nhìn một chút. Cái này, ngươi biết sao? Viên Anh Diệu nghi ngờ nhìn một chút Trần Phong nhẫn, chờ hắn thấy rõ chữ phía trên dạng sau đó, sắc mặt đại biến. Ngươi là vũ phủ nhân, hiểu chưa? Cho nên, ngươi có thể an tâm đi. Trần Phong nói, đem vật cầm trong tay kiếm trực tiếp cắm vào trong lòng hắn. Viên Anh Diệu vươn tay bắt lại cắm ở tâm khẩu kiếm, chỉ tới kịp lại trong miệng phát sinh vài cái âm điệu, liền mất đi hết thảy sinh cơ. Viên Anh Diệu mấy người hầu kia đang nghe hắn nói ra câu nói kia thời điểm, liền đều là mặt xám như tro tàn, từng cái ngây người như phỗng nhìn Trần Phong. Hàn Dịch Đức, mấy người này giao cho ngươi, không thành vấn đề à? Giải quyết xong Viên Anh Diệu sau đó, Trần Phong thanh kiếm ném cho Hàn Dịch Đức, hướng về phía hắn nói rằng, ngạch, không thành vấn đề, lão đại, ngươi tới thật đúng lúc. Hàn Dịch Đức nghe được Trần Phong lời nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp được Trần Phong ném tới kiếm, từ dưới đất bò dậy, dày mặt nói, được rồi. Nhanh đi đem mấy người kia giải quyết rồi a. Liếc mắt, không vui nói, bởi Trần Phong khu vực là nhằm vào mấy người kia, cho nên Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng mới sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Cầm kiếm, Hàn Dịch Đức đi tới mấy người hầu kia bên người, sắc mặt âm trầm xuống. Hừ hừ, không nghĩ tới a, phong thủy luân lưu chuyển a. Đức ca, ta sai rồi, tha ta được không? Đức ca, chúng ta đều là bị buộc, tha chúng ta a. Mấy người nhìn thấy Hàn Dịch Đức cầm kiếm đã đi tới, đều là hoảng sợ lớn tiếng hô. Ha ha, tha các ngươi, mới vừa các ngươi làm sao chưa nói tha ta đây? Chết đi, thoại âm rơi xuống, mấy dưới kiếm đi, tiên huyết bốn phía. Chờ hắn giải quyết xong mấy người này sau đó, Trần Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, chỉ nói vậy thôi, ngươi là làm sao gặp phải bọn họ, còn bị đánh thành cái dạng này? Chỉ nói vậy thôi, ngươi là làm sao gặp phải bọn họ, còn bị đánh thành cái dạng này? Ngạch, Hàn Dịch Đức có chút xấu hổ, cười khan vài tiếng, ta đó không phải là sau khi đi vào, sau đó liền gặp một cái cấp 2 yêu thú, mới vừa khô rơi. Viên Anh Diệu liền mang theo bọn họ đi tới, sau đó liền muốn đoạt. ta nhất định là không muốn a, cho nên ta liền đem lão đại tên của ngươi báo ra tới. Kết quả, Trần Phong nghe xong, thế mới biết, cảm tình còn là bởi vì mình a. Tấm tắc, được rồi, ngươi liền đi theo ta. Ôi chao, lão đại, thực sự có thể chứ? Hàn Dịch Đức nghe được Trần Phong để cho mình đi theo hắn, lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Theo Trần Phong, ít nhất nói rõ một điểm, an toàn của hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Còn như nói tinh hạch, theo Trần Phong, còn có thể thiếu sao? Đang nghĩ ngợi, Trần Phong cùng Ngư Lan Mộng đã đi rồi. Hàn Dịch Đức thấy thế, vội vã đi theo. Từ học viện đến Vạn Yêu Sâm, đã là xế chiều, mới vừa làm trễ nãi điểm ấy thời gian, sắc trời cũng tối xuống. Buổi tối là Vạn Yêu Sâm hoạt động mạnh nhất thời điểm, ngoại trừ ngũ phủ mỗi bên đại học viện Liệp Yêu thí luyện. Trên căn bản là không có ai sẽ ở Vạn Yêu Sâm qua đêm. Lão đại, ngươi xem chúng ta có muốn hay không tìm một chỗ qua đêm a? Hàn Dịch Đức có chút rợn cả tóc gáy đánh giá dưới bóng đêm, có chút quỷ dị Vạn Yêu Sâm. Ngoặc kép, nơi này, ta nhìn có cái gì không đúng a? Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một đạo tiếng gầm gừ từ trước mặt bọn họ xanh đen trong rừng rậm truyền ra. Ngoạt tao, cái thanh âm này vừa ra tới, dọa Hàn Dịch Đức giật mình, sau đó sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mà Ngư Lan Mộng nghe được cái này thanh âm, sắc mặt thì là có chút ngưng trọng. Hai người các ngươi làm sao vậy? Chứng kiến hai người bọn họ vẻ mặt như thế, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, đây là tứ giai yêu thú, tuyết bay liệng sói. Hàn Dịch Đức lắp ba lắp bắp hỏi, quay đầu cùng Trần Phong giải thích. Tuyết bay liệng sói, tứ giai yêu thú, có đáng sợ như vậy sao? Yêu thú đẳng cấp cùng nhân loại cảnh giới không sai biệt lắm. Tứ giai yêu thú cũng liền không sai biệt lắm tương đương với nhân loại tu sĩ ngưng thần cảnh. Hàn Dịch Đức tuy là chỉ có cố bản tam phẩm, cũng không cần sợ thành cái này. Tốt chiều, dáng vẻ a, tuyết bay liệng sói, cũng không phải là bởi vì bản thân nó mạnh bao nhiêu, mà là nó một khi xuất hiện, đều là thành đoàn. Mấy người đang khi nói chuyện, trước mắt đã xuất hiện 4-5 đôi xanh biếc ánh mắt, đang tham lam nhìn ba người bọn họ. Đồng thời, con mắt màu xanh lục còn đang không ngừng mà tăng nhiều. Lão đại, chúng ta chạy mau a. Lại, nếu không chạy, chúng ta bỏ chạy không phải. Không xong. Hàn Dịch Đức mang theo tiếng khóc nức nở, ở Trần Phong bên người thận trọng nói rằng, sợ cái cọng lông a, nếu ta ở, sẽ để cho ngươi có việc gì thế? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói đến, lời của hắn, cho Hàn Dịch Đức mang đi một tia thoải mái, thế nhưng, vẫn là cực kỳ sợ, dù sao tuyết bay liệng sói vẫn hung danh bên ngoài. Hầu như mọi người đều biết, tuyết bay liệng sói đáng sợ chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.